Nhưng Vương Trọng Cường mập hơn Vương Bá Phấn nhiều, huyệt thái dương của cả hai nhô lên cao, trên tay nổi gân cốt, hiển nhiên trình độ nội công và ngoại công của họ đều rất cao. Nhạc Bất Quần quay sang bọn đệ tử nói: "Tất cả đến bái kiến Vương lão gia tử và hai vị sư thúc. Võ công Kim Đao môn uy chấn trung nguyên, tổ sư đời trước của phái Hoa Sơn chúng ta rất tôn sùng Kim Đao môn. Từ nay về sau, mọi người được Vương lão gia tử và nhị vị sư thúc chỉ điểm, nhất định sẽ tiến bộ nhiều." Bọn đệ tử đồng thanh đáp dạ, rồi lập tức quỳ xuống khắp đại đường của khách điếm. Vương Nguyên Bá cười nói: "Không dám nhận, không dám nhận." Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường lại đáp lễ. Lâm Bình Chi đứng bên cạnh, giới thiệu từng tên của các đệ tử phái Hoa Sơn. Vương Nguyên Bá hào phóng, đã sớm chuẩn bị cho mỗi người một món quà ra mắt, là 40 lượng bạc đưa cho hai huynh đệ họ Vương phân phát. Lúc Lâm Bình Chi giới thiệu đến Nhạc Linh Sang, Vương Nguyên Bá nhìn Nhạc Bất Quần cười hì hì rồi nói: "Nhạc lão đệ, vị lệnh ái này của Nhạc lão đệ thật là một nhân tài, không biết đã có nơi nào chưa?" Nhạc Bất Quần cười nói: "Tiện nữ tuổi còn nhỏ, lại là người học võ công chỉ suốt ngày vung đao múa kiếm, các việc tỉ mỉ của khuê nữ hiền thục đều không biết, nên đâu có ai muốn cưới thứ giả nhà đầu như nó." Vương Nguyên Bá cười nói: "Lão đệ khiêm tốn quá, hổ nữ nhà tướng thì bọn đệ tử con nhà tầm thường tất nhiên không dám với cao, nhưng đã là phận gái cũng nên học một ít việc khuê môn thì càng tốt." Vương Nguyên Bá nói đến đây giọng càng nhỏ dần, có vẻ buồn bã. Nhạc Bất Quần biết lão đang nhớ đến con gái đã tạ thế ở Hồ Nam, nên không dám tỏ ra vui vẻ nữa, chỉ đáp dạ. Vương Nguyên Bá là người cởi mở, nỗi đau mất con liền thoáng qua, lão lại cười ha hả nói: "Lệnh ái tài sắc vẹn toàn như vậy, tìm một thiếu niên anh hùng để tác hợp thật không dễ đâu." Lão Đức Nặc vào phòng dìu Lệnh Hồ Xung ra. Lệnh Hồ Xung bước thấp bước cao, thấy Vương Nguyên Bá với các huynh đệ họ Vương thì không thèm khấu đầu, chỉ bái sâu xuống rồi nói: "Đệ tử Lệnh Hồ Xung xin bái kiến Vương lão gia tử và hai vị sư thúc." Nhạc Bất Quần chau mày nói: "Sao không khấu đầu?" Vương Nguyên Bá đã nghe cháu ngoại bẩm báo, biết Lệnh Hồ Xung đang bị thương nên cười nói: "Lệnh Hồ hiền đệ không được khỏe, không cần đa lễ. Nhạc lão đệ, nội công phái Hoa Sơn của Nhạc lão đệ thuộc hàng đệ nhất trong ngũ nhạc kiếm phái, tửu lượng nhất định đáng nể. Ta và Nhạc lão đệ cùng uống 10 bát lớn đi." Vương Nguyên Bá nói xong liền nắm tay Nhạc Bất Quần đi ra khỏi khách điếm. Nhạc phu nhân, Vương Bá Phấn, Vương Trọng Cường và bọn đệ tử Hoa Sơn lũ lượt theo sau. Vừa ra khỏi cửa điếm, cả bọn đã thấy bên ngoài có xe, ngựa sớm chuẩn bị sẵn. Nữ quyến thì ngồi xe, nam khách thì cưỡi ngựa, con ngựa nào cũng có yên, dây cương lấp lánh. Từ lúc Lâm Bình Chi đi báo tin cho đến lúc Vương Nguyên Bá đến khách điếm đón khách không đầy một canh giờ. Trong lúc vội vàng mà xe ngựa đã chuẩn bị chỉnh tề như vậy, chỉ riêng chuyện này cũng đủ biết thanh thế của Kim Đao Vương gia ở Lạc Dương thế nào. Đến Vương gia, thấy tòa nhà cao lớn, cổng lớn sơn màu đỏ, trên cổng có treo hai chiếc vòng bằng đồng lớn sáng bóng, có tám hán tử cao to đứng thõng tay ngoài cổng lớn đón khách. Vừa vào cổng lớn, thấy một tấm biển lớn sơn đen treo bên trên cửa đề bốn chữ vàng: Kiến Nghĩa Dũng Vi. Chú thích: Kiến Nghĩa Dũng Vi nghĩa là dũng cảm làm việc nghĩa. Đọc tiếp: Phía dưới tấm biển đề tên người tặng là Tuần Phủ tỉnh Hà Nam. Tối hôm đó, Vương Nguyên Bá bày đại tiệc thiết đãi thầy trò Nhạc Bất Quần, lão mời thêm các tráng sĩ nổi danh võ lâm ở Lạc Dương, tân khách còn có không ít các thân sĩ danh lưu, các phú thương đại gia. Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử phái Hoa Sơn trong hàng tân khách, ngoài Nhạc Bất Quần ra, chàng là người đứng đầu. Mọi người thấy quần áo của chàng bê bết, vẻ mặt ủ rũ, ai cũng ngấm ngầm ái ngại. Nhưng võ lâm có rất nhiều kẻ sĩ có những hành vi đặc biệt cổ quái, như các cao thủ hiệp sĩ trong cái bang, ai ai cũng ăn mặc rách rưới. Chúng tân khách đều nghĩ, người này đã là đại đệ tử của phái Hoa Sơn, dĩ nhiên không phải tầm thường, nên không ai dám xem thường chàng. Lệnh Hồ Xung ngồi ở bàn tiệc thứ hai, do Vương Bá Phấn làm chủ bồi tiếp. Qua ba tuần rượu, Vương Bá Phấn thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung lạnh lùng, hỏi ba câu chàng chỉ trả lời một câu, rõ ràng trong mắt chàng chẳng coi hắn ra gì. Hắn lại nghĩ đến lúc trong khách điếm. Người này đối với cha con hắn, ngay cả một cái khấu đầu cũng không. Thấy món quà diện kiến 40 lạng bạc, chàng nhận một cách không khách khí, nên hắn ngấm ngầm tức giận. Bây giờ hắn nói đến chuyện võ công, đem mấy vấn đề còn thắc mắc để thỉnh giáo, cạnh khóe cho bỏ ghét. Lệnh Hồ Xung chỉ ậm ừ mà không trả lời thẳng vấn đề. Lệnh Hồ Xung thực sự không phải có ác cảm gì với Vương Bá Phấn, chỉ vì thấy vương gia hào phóng như vậy với một tên lãng tử bần hàn như mình, như là một trời một vực. Lâm Bình Chi vừa đến nhà ông ngoại liền thay trường bào bằng gấm đất thục. Tướng mạo Lâm Bình Chi vốn đã rất tuấn mỹ, mặc thêm trường bào này thì mười phần phú quý tao nhã, trông đẹp như ngọc. Lệnh Hồ Xung vừa trông thấy bất giác tự hổ thẹn cho thân mình, nghĩ bụng: đừng nói lúc tiểu sư muội ở trên núi đã thích hắn rồi, dù sư muội đối với mình vẫn như xưa, mà cùng với mình nghèo nàn thế này thì hay ho gì đâu. Lệnh Hồ Xung nghĩ lui nghĩ tới, ý nghĩ cứ loanh quanh về Nhạc Linh Sang, nên Vương Bá Phấn nói cái gì với chàng, chàng cũng chẳng mấy chú ý. Trong võ lâm ở Trung Châu, Vương Bá Phấn được người người nể sợ kính phục. Đêm nay hắn lại đụng phải Lệnh Hồ Xung, người thanh niên này như cây đinh đâm vào mắt hắn. Theo tâm tính bình thường thì hắn đã nổi xung từ lâu, nhưng vì một là nghĩ tới việc tỷ tỷ mới chết, hai là thấy phụ thân đối với phái Hoa Sơn rất tôn trọng, nên hắn dằn cơn tức giận, liên tục mời rượu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy rượu đưa đến thì uống cạn, không biết đã uống hết mấy mươi bát rồi. Tửu lượng Lệnh Hồ Xung vốn rất cao, có hơn 100 bát cũng không say, nhưng bây giờ nội lực đã mất, tửu lượng giảm rất nhiều, rượu vào do sầu, bồi tiếp nữa dễ say, mới uống được hơn 40 bát thì đã say nhè. Vương Bá Phấn nghĩ thầm: thằng oắt này không hiểu nhân tình thế sự, cháu của ta là sư đệ của ngươi, đáng lẽ ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc hoặc là thế thúc mới phải, vậy mà một tiếng ngươi cũng không gọi, thôi thì cũng được, vậy mà lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới ta. Được, hôm nay ta sẽ phục rượu cho ngươi say, để ngươi làm trò xấu trước mặt mọi người. Vương Bá Phấn thấy Lệnh Hồ Xung mắt nhắm mắt mở, đã say hết 8 phần rồi, hắn cười nói: Lệnh Hồ lão đệ là đại đệ tử phái Hoa Sơn, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, võ công cao cường, tửu lượng cũng cao. Người đâu, đổi bát lớn, rót rượu cho Lệnh Hồ thiếu hiệp đi. Gia nhân của vương gia dạ vang đến rót rượu. Trong đời Lệnh Hồ Xung được người ta rót rượu chưa bao giờ từ chối, rượu đến thì uống cạn bát, lại uống thêm 5-6 bát lớn nữa. Hơi rượu xông lên, chàng gạt hết bát đũa trước mặt xuống đất. Một người cùng bàn nói: Lệnh Hồ thiếu hiệp sai rồi, uống một bát trà nóng giả rượu đi. Vương Bá Phấn cười nói: người ta là đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn, đâu có dễ sai như vậy. Lệnh Hồ lão đệ, cạn. Hắn lại rót rượu đầy bát. Lệnh Hồ Xung nói: tại hạ không say, cạn. Lệnh Hồ Xung bưng bát rượu lên uống ừng ực, đột nhiên người chàng loạng choạng, há miệng nôn hết rượu và thức ăn ra. Người cùng bàn kinh hãi. Vương Bá Phấn cười nhạt. Lệnh Hồ Xung nôn ói như vậy khiến mấy trăm cặp mắt trên đại sảnh đều quay lại nhìn. Vợ chồng Nhạc Bất Quần chau mày nghĩ: thằng nhỏ này thật tệ, làm trò xấu trước mặt bao nhiêu quý nhân tân khách ở đây. Lao Đức Nặc và Lâm Bình Chi cùng chạy đến dìu Lệnh Hồ Xung. Lâm Bình Chi nói: đại sư ca, để tiểu đệ đỡ đại sư ca đi nghỉ. Lệnh Hồ Xung nói: Ta không say, ta còn muốn uống nữa, đem rượu lại đây. Lâm Bình Chi nói: dạ dạ, mau đem rượu lại. Lệnh Hồ Xung say quá, mắt nhắm mắt mở nói: Ngươi tiểu Lâm tử, sao ngươi không đi lo cho tiểu sư muội, lo cho ta làm gì? Lao Đức Nặc nói khẽ: đại sư ca, chúng ta đi nghỉ đi, ở đây đông người, đại sư ca đừng nói nữa. Lệnh Hồ Xung tức giận nói: còn ngươi nữa, sư phụ sai ngươi giám thị ta, ngươi tìm được bằng chứng gì chưa? Lao Đức Nặc sợ Lệnh Hồ Xung sai, càng nói càng không giữ mồm giữ miệng, liền cùng với Lâm Bình Chi dìu hai bên, kéo Lệnh Hồ Xung vào trong sương phòng. Nhạc Bất Quần nghe Lệnh Hồ Xung nói câu: sư phụ sai ngươi giám thị ta, ngươi tìm được bằng chứng gì chưa? Tuy lão đã tu dưỡng rất cao thâm, cũng không kìm được vẻ biến sắc. Vương Nguyên Bá cười nói: Nhạc lão đệ, bọn hậu sinh uống say nói bậy, để ý hắn làm gì? Nào nào, cạn. Nhạc Bất Quần cười gượng nói: thằng nhỏ quê mùa không biết thế sự, xin vương lão già miễn thứ.

Sáu người đi du ngoạn các chùa miếu trong thành Lạc Dương cho đến bây giờ mới quay về. Không ngờ vào trong ngõ hẻm này lại thấy Lệnh Hồ Xung bị người ta đánh thê thảm như vậy. Bốn người đều rất ngạc nhiên, nghĩ Phái Hoa Sơn được liệt vào Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Bình thường tổ phụ nhắc đến hết lời tán dương. Trước đây mấy bữa đã cùng với bọn đệ tử họ mài dũa võ công. Đúng là mỗi người đều có võ công phi phàm. Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử Phái Hoa Sơn, tại sao ngay cả mấy tên lưu manh vô lại cũng không đánh lại? Trước mắt thấy chàng bị đánh đến chảy máu mũi thì không phải là giả, thật là kỳ lạ. Lệnh Hồ Xung về đến phủ Vương Nguyên Bá, ăn dưỡng mấy ngày mới dần dần hồi phục sức khỏe. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần nghe nói Lệnh Hồ Xung đánh bạc với mấy tên vô lại, bị thua sạch tiền rồi đánh lộn, nên rất tức giận, không muốn đến thăm chàng. Đến sáng ngày thứ năm, con trai của Vương Trọng Cường là Vương Gia Câu xông vào phòng chàng nói: Lệnh Hồ đại ca, hôm nay tiểu đệ đã rửa nhục cho đại ca rồi đó. Hôm đó 7-8 tên vô lại đánh đại ca, tiểu đệ đã tìm ra hết, đánh chúng một trận như tử. Thực ra đối với chuyện này, Lệnh Hồ Xung không hề để bụng, lạnh lùng nói: Đâu cần phải vậy, hôm đó ta uống rượu sai. Chính ta mới sai. Vương Gia Câu nói: Nói vậy sao được, đại ca là khách của nhà tiểu đệ, thấy mặt tăng cũng phải nể Phật. Khách nhân của Kim Đao Vương gia tiểu đệ sao có thể để cho người ta đánh ở trong thành Lạc Dương? Nếu mối hận này không trả thì người ta còn coi Vương gia ra cái giống gì? Tận đáy lòng Lệnh Hồ Xung đối với Kim Đao Vương gia đã không có cảm tình, lại nghe gã nói một tiếng Kim Đao Vương gia, hai tiếng cũng Kim Đao Vương gia, làm như Kim Đao Vương gia là đại hào môn quyền thế ngất trời. Lệnh Hồ Xung nhịn không được nói: Đối phó với mấy tên lưu manh vô lại đó, cần chi phải dùng đến Kim Đao Vương gia? Lệnh Hồ Xung nói ra câu này liền hối hận ngay, chàng biết mình lỡ lời, đang định xin lỗi thì sắc mặt của Vương Gia Câu trầm xuống, gã nói: Lệnh Hồ huynh. Lệnh Hồ huynh nói cái gì vậy? Hôm đó nếu không phải tiểu đệ và ca ca đánh tan mấy tên lưu manh vô lại thì hôm nay tính mạng của Lệnh Hồ huynh có còn không? Lệnh Hồ Xung cười nhạt nói: Tại hạ xin đa tạ ơn cứu mạng của hai vị. Vương Gia Câu nghe giọng điệu của Lệnh Hồ Xung, biết chàng có ý mai mỉa thì gã càng tức giận, lớn tiếng nói: Lệnh Hồ huynh là đại đệ tử của trưởng môn Phái Hoa Sơn, mà ngay cả mấy tên lưu manh vô lại trong thành Lạc Dương cũng không đối phó nổi. Người ngoài biết được, há không phải là Lệnh Hồ huynh chỉ có hư danh thôi ư? Lệnh Hồ Xung đã quá chán ngán, chuyện gì cũng không bận tâm, bèn nói: Ta vốn ngay cả hư danh cũng không có, bốn chữ chỉ có hư danh cũng không đáng nói. Bỗng nghe ngoài cửa có người nói: Hiền đệ đang nói gì với Lệnh Hồ huynh vậy? Tấm rèm vén lên, một người đi vào, đó là Vương Gia Thuần, con trưởng của Vương Trọng Cường. Vương Gia Câu đùng đùng nổi giận, nói: Ca ca có ý tốt rửa nhục thay cho Lệnh Hồ huynh, bắt mấy tên vô lại đánh cho mỗi tên một trận bằng dây cương, không ngờ vị Lệnh Hồ đại hiệp này lại cho tiểu đệ là lắm chuyện. Vương Gia Thuần nói: Hiền đệ, ngươi không biết đâu, ta vừa nghe nhạc sư muội nói, vị Lệnh Hồ huynh này là một nhân vật phi thường. Hôm trước ở miếu Dược Vương tại Thiểm Tây, với thanh trường kiếm, chỉ một chiêu đã đâm đuôi mắt 15 cao thủ hạng nhất, kiếm thuật như thần, thiên hạ hiếm có. Ha ha. Nói xong gã cười mỉa mai, rõ ràng gã không tin lời nói của Nhạc Linh Sang. Vương Gia Câu cũng cười ha ha theo, nói: Xem ra 15 vị cao thủ hạng nhất so với bọn lưu manh trong thành Lạc Dương, võ công hãy còn kém xa một trời một vực. Lệnh Hồ Xung cũng không tức giận, chỉ cười. Chàng ngồi trên ghế ôm đầu gối phải lắc lư qua lại. Vương Gia Thuần vốn phụng mệnh của bá phụ và phụ thân đến thăm Lệnh Hồ Xung. Anh em Vương Bá Phấn, Vương Trọng Cường bảo gã phải lựa lời hỏi thăm, không được đắc tội với khách. Nhưng gã thấy Lệnh Hồ Xung có vẻ ngạo mạn, hoàn toàn không coi anh em gã ra gì, nên tức giận nói: Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ có chuyện muốn thỉnh giáo. Giọng nói của gã rất hậm hực. Lệnh Hồ Xung đáp: Không dám. Vương Gia Thuần nói: Nghe Bình Chi tiểu đệ nói lúc cô và dượng của tiểu đệ sắp chết, chỉ có một mình Lệnh Hồ huynh ở bên cạnh hai vị, có phải không? Lệnh Hồ Xung đáp: Đúng vậy. Vương Gia Thuần nói: Di ngôn của cô và dượng của tiểu đệ nhờ Lệnh Hồ huynh dặn lại cho Bình Chi tiểu đệ phải không? Lệnh Hồ Xung đáp: Đúng. Vương Gia Thuần nói: Vậy bộ tịch tà kiếm phổ của dưỡng tiểu đệ ở đâu? Lệnh Hồ Xung vừa nghe liền nhảy vội xuống đất, lớn tiếng hỏi: Người nói cái gì? Vương Gia Thuần đã đề phòng chàng động thủ, lùi lại một bước nói: